Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới của họ, trở mặt nhìn hoàng tử của mình cất bước ra đi. Hạ Tuyết vừa khóc nấc vừa đạp hết chân ga lần nữa, chiếc xe lao về phía trước như tên bắn. Hà Văn Hảo vừa muốn nói lại nghe Hạ Tuyết khóc. Bây giờ tôi đau đến hận mình không thể chết, tôi cảm thấy cô độc lắm, giống như 6 năm trước. Hà Văn Hảo đuổi tôi một mình ra đi rất cô độc, rõ ràng muốn gặp cha đứa bé một lần cuối, nói với hắn tôi phải đi, liếc mắt nhìn hắn một cái sẽ tốt. Bởi vì hắn là cha đứa bé nên tôi xem hắn như là người thân của mình. Nhưng hắn không muốn gặp tôi. Đêm đấy tôi chờ đợi dưới lầu đón gió tuyết thực to, toàn thân giá lạnh phát run, chỉ muốn gặp hắn một lần vì cô độc. May mắn trên thế giới này còn có cha đứa bé để tôi được nói một tiếng tạm biệt với hắn. Nhưng tất cả thế giới vứt bỏ tôi, rõ ràng tôi đã cố gắng sống tốt. Ngay cả Cẩn Nhu tôi cũng tha thứ, bởi vì tôi cảm thấy hận một người rất cô độc, rất cô độc. Tôi cô độc lớn lên, mười mấy tuổi. Tôi tìm em trai thất lạc, tôi rất sợ một mình. Lồng ngực Hà Văn Hạo phập phồng, ánh mắt bắn ra luồng sáng mãnh liệt. Y Sa, cô biết không, trên thế giới này có lẽ có rất nhiều tình yêu thiên kinh địa nghĩa, sánh cùng với trời đất, nhưng có thể cùng với tôi xem sóc con chỉ có một mình Daniel thôi. Tôi nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra 6 năm qua, nó như rất nhiều mảnh vụn đâm vào người tôi rất đau. Hạ Tuyết khóc nấc lên. Hà Văn Hạo nghe Hạ Tuyết lái xe, hơn nữa mở tốc độ cao, tiếng gió gào thét vô cùng đáng sợ. Hắn nghĩ đột nhiên mở miệng, Hạ Tuyết. Hạ Tuyết vẫn khóc nấc, nhưng nghe tiếng Hàn Văn Hạo cũng sững sờ cầm tay lái, mặc chiếc xe vọt vào màn mưa bụi trùng trùng không thốt nên lời. Hà Văn Hạo nói, tôi mặc kệ bây giờ cô đau đớn thế nào, nhưng cô phải nghe tôi, lái xe chậm lại đi, đừng vì kích động mà tăng tốc độ nữa. Hạ Tuyết tức giận gào khóc, mắc mớ gì tới anh. Hà Văn Hạo lo lắng thở dài, tức giận gầm nhẹ, cô đừng nổi điên, hãy tin Daniel, nếu hắn dễ dàng bị chi phối như vậy, hắn không xứng làm đối thủ của tôi. Cô đừng vọng động như thế, nghe tôi, lái xe chậm lại. Anh có biết lúc nãy tôi nhìn thấy chuyện gì đâu. Hạ Tuyết nghẹn ngào khóc nấc lên, đạp chân ga, chiếc xe tiếp tục lao đi. Ở trong mắt tôi, chuyện cô nhìn thấy đều là chuyện nhàm chán, nhưng tôi sẽ nói với cô một lần, cô phải tin tưởng Daniel. Hà Văn Hạo vừa cầm điện thoại nói chuyện, vừa bước nhanh cướp lối đi chạy xuống dưới lầu. Hạ Tuyết lại khóc nấc lên. Tại sao anh tin hắn? Hắn không nhận điện thoại của tôi, hắn và Cẩn Nhu ở chung một chỗ. Hà Văn Hạo nhanh chóng ngồi trong xe, vừa khởi động xe vừa nói, nếu như Daniel nhìn không ra ý đồ của Cẩn Nhu, hắn không xứng làm đối thủ của tôi. Cô không thể chờ đợi một chút ư? Giống như 6 năm trước, tại sao cô biết tôi sẽ không xuống lầu gặp cô? Tại sao không chờ thêm một lúc? Giống như 6 năm trước, đêm cô sinh Hy Văn, tại sao không chờ thêm một chút? Có lẽ một phút, có lẽ sẽ ngắn hơn. Hạ Tuyết vẫn khóc không nói ra lời. Hà Văn Hạo đạp chân ga, xe phóng ra bên ngoài vườn trà. Hắn hướng đường cao tốc chạy tới, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm con đường tối tăm phương xa. Từ trước đến nay hắn cũng chưa từng khát vọng có thể nhìn thấy một trụ đèn như bây giờ. Hắn vừa lái xe vừa vội vàng hỏi, nói cho tôi biết bây giờ cô đang ở đâu. Hạ Tuyết khóc nói, tôi không biết nữa, tôi chạy khắp nơi. Đồ ngốc. Hà Văn Hạo mặt lạnh cầm tay lái, cắn răng lo lắng, cô biết tôi thích nhất ở cô cái gì không? Hà Văn Hạo đang cố kéo dài thời gian, nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống cầm tay lái, không lấy tiếng lắng nghe. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ nói, là cô ngốc nghếch bị tôi khi dễ, ngốc nghếch sinh con cho tôi, ngốc nghếch nuôi dưỡng con của tôi, ngốc nghếch không hận tôi. Cô cứ như vậy làm sao tôi không ghét cô, không hận cô. Đến lúc này anh còn mắng chửi người đấy à? Hạ Tuyết tức giận đạp chân ga khóc giống lên. Hạ Văn Hạo vừa lái xe vừa căng thẳng nói, 6 năm trước vào ngày sinh nhật của cô, rõ ràng không sống nổi, rõ ràng không có chỗ để ngủ, lại vẽ cho mình bánh kem thực lớn, một mình vui vẻ sống trong thế giới của mình. Chịu thiệt một chút có gì quan trọng đâu. Nếu không phải ngốc thì cô không sống được cho đến tận bây giờ. Nếu cô không phải ngốc, tối hôm đó tôi cũng không mang cô về nhà. Bây giờ thì tốt rồi, có người yêu, có tiền đồ, tất cả mọi thứ đã quên đi kiên cường lúc ban đầu ư? Sinh mệnh của cô quan trọng nhất, mà cô muốn vứt bỏ thì cô mất tất cả đấy. Nước mắt Hạ Tuyết dần dần vơi đi nhưng vẫn nức nở. Hà Văn Hạo cắn răng cầm tay lái, đạp chân ga 200 km/h, xông vào trong đám sương mù kia. Vừa lái xe vừa tức giận hỏi, rốt cuộc cô đang ở nơi nào? Tôi không biết nữa. Hạ Tuyết không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cột mốc đường cao tốc phía trước khóc nói, hiện tại tôi đang ở trên đường Vân Thanh, phía trước chưa tới 100m có trạm xăng dầu. Hà Văn Hạo lập tức xem hệ thống vệ tinh, hắn lại đi đúng phương hướng, cảm ơn trời đất. Hắn gấp rút nói, lập tức lái đến trạm xăng rồi dừng lại đi, không cho phép lái xe đi nữa, tối nay sương mù dày đặc, cô có nghe không? Hà Tuyết không nói chuyện vẫn nức nở. Mẹ đưa bé, nể tiếng con gái nghe tôi nói một câu đi. Ánh mắt Hà Văn Hạo đột nhiên kiên định chợt lóe sáng. Hà Tuyết cắn môi, nước mắt lan xuống. Hà Văn Hạo thô lỗ ra lệnh, đừng cắn môi nữa. Hạ Tuyết không tự chủ buông ra. Hà Văn Hạo nói tiếp, dừng lại trạm xăng dầu, đừng chạy loạn khắp nơi, chừng nào cô mới nghe hiểu tiếng người. Sau năm trước rõ ràng cô muốn nói rời khỏi. Tôi đuổi cô đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net